Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Đây là ta lão công, tỷ tỷ như thế nào một người ở chỗ này a? Còn ôm một cái hài tử, Bối Kha Mạc nhướng mày. Cảm thấy có chút buồn cười, chính mình thế nhưng đương mẹ còn bị người đến gần, ta nhưng thật ra rất muốn biết các ngươi như thế nào không quay về. Không phải đã tan học sao? Một cái nam hài bĩu môi, về nhà có ý tứ gì? Ba mẹ cũng đều không ở nhà, nói đến vấn đề này. Liền có rất nhiều người có đồng cảm, chính là, mỗi ngày đều là vội vàng công tác cùng kiếm tiền. Nói là cái gì học tập quan trọng nhất, bọn họ cũng không hảo chậm trễ chúng ta học tập, ta xem đều là lấy cớ. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn bọn họ. Vậy các ngươi cảm thấy lão sư thế nào? Vừa nói đến lão sư, này đó hai tử liền có chuyện muốn nói. Lão sư liền càng chán ghét, mỗi ngày chính là đủ loại tác nghiệp, làm chúng ta không ngừng làm bài. Bối Kha Mạc rốt cuộc cũng là trải qua quá những cái đó thời điểm, đảo cũng cảm thấy thực bình thường. Không phải vì cái gọi là thi đại học sao? Tuy rằng không nhất định khi nào đều chỗ hữu dụng, chính là liền hiện tại xã hội mà nói, các ngươi vẫn là thật sự yêu cầu hảo hảo học tập. Thi đậu đại học các ngươi liền nhẹ nhàng, cái này nam hài tử khinh thường bĩu môi. Tựa hồ cũng không cảm thấy, loại chuyện này có cái gì nhưng thương lượng, vậy các ngươi sẽ nghĩ tới, nếu không có lão sư sẽ thế nào? Mấy cái hài tử cho nhau liếc nhau, bọn họ tựa hồ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết sẽ thế nào. Bối Kha Mạc tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ, nếu cái này lão sư, không bao giờ sẽ dạy dỗ các ngươi đâu. Vài người lẫn nhau liếc nhau, trong ánh mắt tình cảm ở kích động. Bối Kha Mạc thật sự là không thể lý giải, rốt cuộc cái dạng gì người sẽ đối chính mình lão sư có sâu như vậy địch ý. Từ này mấy cái hài tử biểu tình thoạt nhìn, liền tính là không thích lão sư, cũng không hy vọng lão sư chết đi. Giống như là rất nhiều hài tử đều thực không thích phụ mẫu của chính mình, cũng không thích phụ mẫu của chính mình quản giáo chính mình. Nhưng là này đó hài tử trên cơ bản sẽ không đối phụ mẫu của chính mình hạ sát thủ. Vài người nhìn đến Bối Kha Mạc ở tự hỏi, lực chú ý liền chuyển rời đến trong lòng ngực Kiều An thân thượng. Đứa nhỏ này là ngươi đệ đệ, vẫn là ngươi muội muội a? Tỷ tỷ, nhà các ngươi hai tử tuổi chênh lệch hơi chút có điểm lớn đi. Bất quá ta ba mẹ còn nói nhị thai sự tình đâu. Ta là không nghĩ muốn một cái đệ đệ muội muội, hiện tại hai tử còn một là tương đối nhiều, cũng liền sẽ tương đối dễ dàng sinh ra ích kỷ cảm xúc. Bối Kha Mạc bị lời này sặc tới rồi, không nghĩ tới này đó hai tử thế nhưng có lớn như vậy não động. Các ngươi làm sao thấy được, đây là ta đệ đệ. Cảm giác a, tỷ tỷ ngươi tuổi lại không lớn, tổng không có khả năng là đứa nhỏ này mụ mụ đi. Đúng vậy, thoạt nhìn tỷ tỷ giống như là so với chúng ta đại 2-3 tuổi mà thôi, hiện tại hài tử lớn lên đều tương đối thành thục, hơn nữa bởi vì ăn ngon, hài tử lớn lên đều tương đối cao, hiện tại Bối Kha Mạc bộ dáng. Nhưng thật ra cùng cao trung sinh khác biệt không phải rất lớn, cho nên bị nhận sai cũng là khả năng. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn những người này, đảo cũng chưa nói xảy ra chuyện chân tướng, ai làm những người này đều như vậy tín nhiệm nhìn nàng. Bối Kha Mạc cảm thấy, làm cho bọn họ hiểu lầm một chút cũng không có gì. Chính mình năm nay bất quá 21 đến 22 tuổi. Thật sự là khó mà nói. Chính mình đã kết hôn sinh con, này liền có một loại, giống như chính mình yêu đương thời gian, hơi chút có chút ceremony. Hiện tại hai tử như vậy tâm tư đều động rất sớm. Cho nên Bối Kha Mạc kiên quyết không thể độc hại người khác. Bối Kha Mạc uống một ngụm trước mặt canh thang, các ngươi nghe nói gần nhất những cái đó án tử sao? Mấy cái nam hai tử gật gật đầu, đương nhiên nghe nói. Chính là chúng ta trường học lão sư, căn cứ mấy cái hài tử cách nói. Này hai cái lão sư, tựa hồ còn đã dạy bọn họ, đối này hai cái lão sư, bọn họ ấn tượng vẫn là thực không tồi. Lớn lên xinh đẹp hơn nữa, nói chuyện cũng dễ nghe. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy thực không thoải mái chính là, này hai cái lão sư, đều quản tương đối như money, mặc kệ là đối người nào. Này hai cái lão sư chỉ cần là đối mặt chính mình học sinh đều sẽ phi thường nghiêm khắc. Mặc kệ có phải hay không chính mình lớp, bị bọn họ dạy dỗ người, cũng là có thể tiếp thu chuyện này. Nhưng là không phải bị dạy dỗ liền không hào tiếp nhận rồi. Ta nghe được quá Tống lão sư, cùng người khác khắc khẩu quá, tựa hồ còn thực kịch liệt bộ dáng. Đó là một cái cao niên cấp, bọn họ trường học là cao trung cùng sơ trung ở bên nhau. Rõ ràng người kia không phải một cái học sinh trung học. Hơn nữa người kia xuyên bị khí, liền không giống như là cái loại này sẽ nghiêm túc học tập người. Bối Kha Mạc nghiêm túc nghe những người này nói chuyện, các người nghiêm túc nói một chút chuyện này đi, vài người khó được cùng nàng có chuyện nói. Cũng liền nói nhiều rất nhiều. Kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút ngày đó phát sinh sự tình. Ngày đó sự tình rất nhiều người đều thấy được, cũng nháo thật sự lợi hại, kỳ thật tùy tiện hỏi hỏi người nào, liền khẳng định sẽ biết lúc ấy sự tình, chỉ là phía trước dò hỏi thời điểm, mọi người cũng không có nghĩ vậy chuyện, cũng liền không dò hỏi vấn đề này. Bối Kha Mạc đem những lời này đều lục xuống dưới, hơn nữa dò hỏi một chút này vài người tên. Làm chứng cứ, điều tra cẩn thận gì đó, chỉ cần là có thể xác định những người này nói, như vậy là có thể làm chứng cứ. Kiều Phạn Âm bên này tìm rất nhiều địa phương, chính là không có nhìn đến Bối Kha Mạc, kết quả về nhà trên đường, thấy được đang ở ăn cơm Bối Kha Mạc, tìm như vậy nửa ngày, tựa hồ Bối Kha Mạc khoảng cách chính mình như vậy vẫn luôn đều không xa. Bối Kha Mạc nhìn đến Kiều Phạn Âm thời điểm, Kiều Phạn Âm trên trán còn mang theo mồ hôi, thoạt nhìn tựa hồ là vì tìm kiếm chính mình, tiêu phí không ít sức lực, rốt cuộc Bối Kha Mạc di động không điện, lại không ở nhà, muốn tìm nàng khẳng định không như vậy dễ dàng. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu đem hài tử đưa qua đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, như thế nào ra tới ăn cái gì đều bất hòa ta nói một tiếng. Ta tìm ngươi đã lâu, như thế nào đều liên hệ không thượng ngươi, mấy cái nam hài tử bị Kiều Phạn Âm khí thế dọa tới rồi. Rốt cuộc này đó nam hài tử chỉ là hài tử mà thôi. Nhìn đến Kiều Phạn Âm như vậy một cái tồn tại, này đó hài tử sẽ sợ hãi cũng là thực bình thường. Người bình thường nhìn đến Kiều Phạn Âm như vậy tồn tại, đều sẽ cảm thấy thực sợ hãi. Tỷ tỷ, đây là ngươi ba ba a. Thoạt nhìn giống như còn rất tuổi trẻ, chính là có điểm quá nghiêm túc đi. Này một câu làm Bối Kha Mạc bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Sau đó ngăn không được bật cười, Kiều Phạn Âm sắc mặt càng thêm khó coi. Không có gì so như vậy bị người hiểu lầm, làm người cảm thấy khó chịu sự tình. Bối Kha Mạc bên kia còn cười đến vô tâm không phổi. Kiều Phạn Âm nhìn trong lòng ngực hài tử. Nháy mắt cảm thấy chính mình đặc biệt vô ngữ. Kiều Phạn Âm so Bối Kha Mạc lớn mấy tuổi, nhưng cũng không phải lớn hơn nhiều, cho nên không có gì yêu cầu để ý, chính là không nghĩ tới. Hiện tại này đó hai từ, thế nhưng sẽ đem nàng coi như là Kiều Phạn Âm hai từ. Tuy rằng hai người là kém vài tuổi, đảo cũng không đến mức như là phụ nữ hai cái đi. Đương nhiên bởi vì Bối Kha Mạc trang điểm đến tuổi trẻ, Kiều Phạn Âm trang điểm thành thục, đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Bối Kha Mạc cười đủ rồi, bình tĩnh một chút chính mình nội tâm. Các ngươi nhận sai, đây là ta lão công. Nga, ta quên nói, đây là ta nhi tử không phải ta đệ đệ. Ta năm nay hơn 20, tuy rằng còn ở đi học nhưng là đã kết hôn, mấy cái hài tử kinh ngạc nhìn bọn họ. Tựa hồ cảm thấy chuyện như vậy, căn bản là không có khả năng phát sinh. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, một tay ôm hài tử, một tay ôm lấy Bối Kha Mạc, ngạo kiều rời đi, mấy cái hài tử vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, Kiều Phạn Âm sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước, nắm thật chặt chính mình cánh tay, Bối Kha Mạc chính là một chút đều không lo lắng. Kiều Phạn Âm hống nàng không dễ dàng. Chính là Bối Kha Mạc hống Kiều Phạn Âm chính là thực nhẹ nhàng. Chỉ cần nói vài câu dễ nghe, đem ngày hôm qua sự tình xóa bỏ toàn bộ là đến nơi. Mặt khác đều không cần nhiều lời. Hiện tại Bối Kha Mạc đi theo Kiều Phạn Âm, một chút áp lực đều không có. Trên đường cái cũng không phải là lý luận này đó thời điểm Money chính mình không nói một tiếng ra. Tới ăn cơm, vốn dĩ cũng là không rất hợp, hơi chút bị lải nhải vài câu là bình thường. Bất quá như vậy một câu đều không nói. Bối Kha Mạc nhưng thật ra cảm thấy áp lực đại lượng rất nhiều. Nhìn bên kia Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, bày ra tới một bộ thực thiên chân bộ dáng. Kiều Phạn Âm vừa chuyển đầu liền thấy được Bối Kha Mạc. Như vậy biểu tình thật là cùng nàng tính cách không phù hợp. Bất quá cái dạng này, thật đúng là chính là làm Kiều Phạn Âm cảm thấy ngón trỏ đại động. Chỉ là liền tính là chính mình hiện tại cảm thấy Bối Kha Mạc bộ dáng thực hảo. Hơn nữa chính mình cũng thực động tâm ni Kiều Phạn Âm cũng rõ ràng. Phía trước Bối Kha Mạc rốt cuộc sinh khí là vì cái gì? Hiện tại chính mình chiếm lý lại có thể thế nào đâu? Kiều Phạn Âm vẫn là không thể chọc tới Bối Kha Mạc. Biết ngươi hôm nay sai trên mặt đất địa phương nào sao? Về đến nhà lúc sau, Kiều Phạn Âm liền đem chính mình phòng nhóm khóa trái. Bên ngoài mấy người kia nói cái gì? Kiều Phạn Âm một chút đều không nghĩ muốn nghe. Tuy rằng cũng biết, Bạch Văn Tĩnh bọn họ đều có rất nhiều nghi vấn. Chính là vẫn là sẽ không ở ngay lúc này giải đáp ra tới. Bối Kha Mạc ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Thiên chân nhìn Kiều Phạn Âm. Biết, không nên ở bên ngoài ăn cơm ni Kiều Phạn Âm buông trong lòng ngực Tiểu An. Trừ bỏ cái này còn có cái gì? Còn có ta hẳn là đánh một tiếng tiếp đón. Không nên muốn như vậy không nói một tiếng chính mình chạy ra Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, ngươi chẳng lẽ không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn làm cái gì sao? Mang theo hai tử ở bên ngoài rào, còn cùng một đám tiểu nam sinh mắt đi mày lại làm cái gì? Bối Kha Mạc đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Chính mình cùng một đám người mắt đi mày lại, chính mình như thế nào không biết đâu. Kiều Phạn Âm sắc mặt thực nghiêm túc, Bối Kha Mạc bộ dáng làm hắn cảm thấy càng thêm tức giận. Ai đều nhìn ra tới, kia mấy cái nam sinh đem Bối Kha Mạc coi như là cao trung sinh. Còn có yêu sớm khuynh hướng, như vậy rõ ràng ý đồ, thân là tổng tài Kiều Phạn Âm, sao có thể sẽ nhìn không ra tới đâu. Bối Kha Mạc cũng là một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cùng những người này nói cái gì, thế nhưng còn cười hắn tuổi tác lớn, tưởng tượng đến vấn đề này. Kiều Phạn Âm suy sụp ngồi ở trên giường cảm thấy chính mình lòng có chút phát đổ. Kiều Phạn Âm so Bối Kha Mạc lớn mấy tuổi, xác thật là cảm giác có chút chênh lệch nhỏ. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng, có chút không rõ nguyên do cảm giác. Như thế nào hào hào đột nhiên như vậy suy sút đâu. Kết quả không đợi Bối Kha Mạc nói cái gì, Kiều Phạn Âm điện thoại vang lên tới, Kiều Phạn Âm thậm chí cũng chưa xem chính mình điện thoại liếc mắt một cái. Bối Kha Mạc tò mò đem điện thoại cầm lấy tới, Vũ Đường, người cấp Tiểu Âm gọi điện thoại làm cái gì, người đã trở lại à, nhà ngươi lão công, mãn thế giới tìm ngươi. Cho chúng ta đều gọi điện thoại, người này rốt cuộc đi địa phương nào, như thế nào mặc kệ ai đều liên hệ không thượng ngươi đâu. Mặc kệ nói như thế nào trở về liền hảo, ngươi nhưng đem nhà ngươi lão công sợ hãi, nhìn thoáng qua bên kia dầu dĩ không vui Kiều Phạn Âm. Bối Kha Mạc lên tiếng, vậy ngươi nói cho bọn họ đừng lo lắng, ta sẽ. Ngươi an ủi một chút ngươi lão công đi, ta đã biết. Này đó ngươi liền không cần nhọc lòng, đúng rồi ta hôm nay đụng phải một đám học sinh, Đường Vũ Đường bên kia ngây ra một lúc. Chờ Bối Kha Mạc tiếp tục nói tiếp, quả nhiên Bối Kha Mạc còn có bên dưới, ta gặp được những cái đó học sinh, đều là Tống Nguyệt còn Tuyết Trắng Mai trong trường học học sinh. Này đó học sinh nói qua, này hai cái lão sư phi thường nghiêm khắc, đối chính mình học sinh. Còn có trường học học sinh đều là thực nghiêm khắc, Đường Vũ Đường có chút sờ không được đầu óc. Nghe Bối Kha Mạc tiếp tục nói, tựa hồ Tống Nguyệt cùng Tuyết Trắng Mai, đều giáo huấn quá trường học cao trung bên kia học sinh. Làm những cái đó học sinh không quen nhìn, Tống Nguyệt cùng Tuyết Trắng Mai. Hẳn là sơ trung bên kia lão sư, cao trung bên kia, không về các nàng quản A, cho nên mới nói. Đôi khi lão sư quá nghiêm khắc, cũng không phải cái gì chuyện tốt đi, Bối Kha Mạc dừng một chút tiếp tục nói. Ta kiến nghị ngày mai tìm căn qua đi dò hỏi một chút. Tựa hồ tất cả mọi người đều là biết những cái đó sự tình. Nếu là cao trung sinh nói, đi sai bước nhầm cũng là có khả năng. Tìm cái kia cao trung sinh hiểu biết một chút tình huống sẽ tương đối hảo, Đường Vũ Đường gật gật. Đầu, lực chú ý từ án tử chuyển rời đến Bạch Lộc làm đồ ăn thượng. Ta nói ngươi thật đúng là chính là thực nhọc lòng a. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm thời gian, thế nhưng còn có thể thuận tiện tra án. Thật đúng là chính là lãng phí mọi người lo lắng. Ngươi thoạt nhìn là thật sự thực không tồi. Lúc này đây khẳng định chọc tới Kiều Phạn Âm đi. Gọi điện thoại thời điểm, ta đều tưởng chính mình đem ngươi đánh mất. Thiếu chút nữa nói không rõ chính mình đi địa phương nào. Nhà ngươi lão công quá lợi hại, đó là tất nhiên. Chờ một lát ta sẽ đem ghi âm cho ngươi phát quá khứ. Ngươi nhớ rõ đi dò hỏi, Bối Kha Mạc nói xong lúc sau liền cúp điện thoại. Cũng mặc kệ bên kia Đường Vũ Đường, có phải hay không có chuyện muốn nói. Kiều Phạn Âm nghe Bối Kha Mạc nói. Đảo cũng biết chính mình có một số việc thượng đã đoán sai. Chẳng qua không thể thay đổi. Hai người kém vài tuổi sự thật. Lão công, hảo, không cần sinh khí. Ta biết lúc này đây là ta không đúng. Không nên không nói một tiếng rời đi làm ngươi lo lắng. Chính là ngươi cũng biết. Con người của ta hiện tại sẽ không quá xúc động. Sự tình gì đều sẽ suy xét rõ ràng. Bối Kha Mạc lấy lòng nhìn Kiều Phạn Âm. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta thân thủ là thực không tồi, Kiều Phạn Âm ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Hắn để ý cũng không phải là chuyện này, ngươi đừng để ý những người đó nói. Ta biết ngươi có một viên tuổi trẻ tâm như vậy đủ rồi, xem Kiều Phạn Âm bộ dáng. Bối Kha Mạc liền biết, hắn để ý sự tình khẳng định không phải cái này, như vậy hẳn là sau lại câu nói kia. Rốt cuộc câu nói kia làm Kiều Phạn Âm sắc mặt xưa nay chưa từng có hắc. Hết chương.